Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 261, đi hiện trường xem bóng 3. Nottingham Forest cuối cùng hai vòng giải đấu. Đan dùng chính là giữa chủ lực giữa thay thế bổ sung phương thức đến ứng phó. Một mặt muốn để các cầu thủ duy trì thi đấu trạng thái. Ở một phương diện khác vẫn phải cẩn thận không thể có thương bệnh tình huống xuất hiện. Đồng thời còn nhất định phải thắng trận. Cùng Middlesbrough thi đấu bên trong. Đan đổi Tôn Kế Hải. Lennon, comment mọi người. Tiến hành thay phiên. Job Wood không cần tham gia Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó hắn không cần nghỉ ngơi. Đồng thời vì Champions League trận chung kết cân nhắc. Đan để Albertini ở cuộc tranh tài này thời khắc cuối cùng lên sàn biểu hiện. Quen thuộc nhịp điệu thi đấu. Tìm về thân thể cảm giác. Điểm số để Đan cảm thấy thỏa mãn. Đội bóng ở sân khách 2-1 bắt Middlesbrough. Cứ việc MU cũng thắng bóng. Hai bên vẫn cứ kém một phần. Này một phần xem ra thật giống như là lạch trời như thế khó có thể vượt qua. Đón lấy. Giải đấu một vòng cuối cùng. Nottingham Forest lên phía Bắc khiêu chiến Sunderland. Tất cả cùng Đan dự tính như thế. Sunderland cũng không có đối với sĩ khí đắt đỏ Forest tạo thành uy hiếp gì. Liền không, ba thua trận. Đan đem cuộc tranh tài này cho rằng Champions League trận chung kết trận đấu giao hữu. Khảo sát cầu thủ trạng thái. Thí nghiệm đội hình mới. Job Wood không có lần đầu ra sân. Đan ở giữa sân sắp xếp ra Albertini cùng Arteta hợp tác. Trong đó Albertini hơi lệch phòng thủ. Càng nhiều thời điểm đều ở hậu trường. Chỉ dựa vào hắn chuyền bóng dài cùng phân bóng đến tham dự tấn công. Mà Arteta thì lại phụ trách cụ thể tổ chức tấn công sự vụ. Hắn muốn nhìn một chút bộ này giữa sân phối hợp hiệu quả làm sao. Kết quả Sunderland thực lực quá yếu. Hoàn toàn không có cách nào đối với hai người kia tạo thành cái gì áp lực. Ở hai tên tiền vệ công dẫn dắt đi. Forest công thế như chiều. Dùng ba cái ghi bàn kết thúc Sunderland mùa giải này lúng túng Premier League lữ trình. Ở thi đấu cuối cùng 15 phút. Đan đổi Job Wood. Thế cho Albertini. Đổi Tôn Kế Hải. Thế cho Chimbonda. Đổi Eastwood. Thay đổi Onelka. Này không phải cái gì chiến thuật điều chỉnh. Chỉ là để càng nhiều cầu thủ duy trì trạng thái một phương pháp. Trận đấu kết thúc sau khi 05-06 mùa giải nước Anh Premier League cũng tuyên cáo kết thúc. Hết thảy đều bụi bặm lắng xuống. Chelsea lấy ưu thế tuyệt đối vệ miện giải đấu quán quân. Cái này mùa giải, Mourinho đội bóng hầu như vô địch. Bọn họ khắp mọi mặt tình hình đều phi thường hài lòng. Ngoại trừ Champions League trên tiếc nuối. Nottingham Forest kéo dài mùa giải trước xuất sắc địa phát huy. Đồng thời nâng cao một bước. Thu được giải đấu thứ hai. Mùa giải sau khi kết thúc. Các chuyên gia lời bình mùa giải này thời điểm cũng không thể không đề cập tới bọn họ. Thậm chí ở một số năm sau khi nhớ lại cái này mùa giải. Tất cả mọi người cũng đều không thể lơ là Nottingham Forest tồn tại. Đội bóng này một lần nữa quật khởi đánh vỡ Premier League cố hữu cách cục. Truyền thống bán kết đã biến thành ngũ cường. Hiện tại mọi người quan tâm đề tài là đối với ngoại hạng Anh tới nói. Nottingham Forest đột nhiên xuất hiện đến tột cùng là xem sao băng như thế xẹt qua phía chân trời. Liền biến mất không còn tăm hơi đây. Vẫn là như hằng tinh như thế kéo dài lóng lánh ánh sáng. Đối với giải đấu sau đó hướng đi đều sản sinh bọn họ đi ảnh hưởng. Không có ai biết đáp án này. Đan chính mình cũng không biết đây. Đương nhiên, làm hắn những người cạnh tranh tới nói. Không có mấy người đồng ý nhìn thấy Forest vẫn có như vậy biểu hiện xuất sắc chứ. Giải đấu thứ 3 bị Ferguson MU thu được. Bọn họ hai người này mùa giải trạng thái chập trùng rất lớn. Đội bóng cũng ở vào mới cũ luân phiên thời khắc mấu chốt. Để Ferguson duy nhất cảm thấy vui mừng chính là Rooney cùng Cristiano Ronaldo thành thục. Tin tưởng chỉ cần bọn họ tiếp tục như thế biểu hiện xuống. Lấy bọn họ làm đại biểu New Manchester United trong tương lai dù sao một lần nữa trở lại đỉnh cao. Giải đấu đệ tứ là thuộc về Arsenal địa. Mùa giải này trước giữa đoạn biểu hiện của bọn họ không hề tốt đẹp gì. Mặt sau bắt đầu phát lực. Vốn là Wenger hy vọng ở Champions League trên có đột phá. Thế nhưng vòng bán kết penalty tiếc bại Nottingham Forest. Đến cuối cùng giải đấu cùng Champions League hai tay trống trơn. Liverpool hay là Nottingham Forest một lần nữa quật khởi sau khi to lớn nhất người hy sinh. Nguyên lai ngoại hạng Anh truyền thống bán kết. MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea. Này bốn chi đội bóng trên căn bản ôm đồm mỗi cái mùa giải tham gia Champions League tư cách. Thế nhưng theo Forest đột nhiên xuất hiện, thượng giới Champions League người đoạt được Liverpool bị bỏ ra bốn vị trí đầu. Mùa giải tiếp theo bọn họ chỉ có thể đi tham gia UEFA Cup. Benitez địa thắng ngày có thể không dễ chịu. Nói đến rất đúng dịp chính là, tựa hồ Forest quật khởi, bị thương tổn nhất định sẽ là Liverpool. Ở Brian Clough thời đại, ở Nottingham Forest huy hoàng nhất thời khác, đã từng trong vòng một năm ba lần đánh bại Liverpool. Ở giải đấu, cúp liên đoàn thi đấu cùng UEFA Champions League thi đấu trên, Liverpool đều thành Forest thành công bàn đạp, là Forest đánh gãy The Red liền bá trong nước giải đấu cùng UEFA Champions League giấc mơ. Nhưng cùng lúc, Forest suy sụp cũng tất nhiên sẽ cùng Liverpool có quan hệ. Forest đánh vỡ Liverpool đối với quán quân lũng đoạn. Liverpool sau đó cũng đem Forest từ còn chưa kịp ngồi vững vàng thần đàn trên kéo xuống giải đấu. 42 vòng bất bại kỷ lục liền ngưng hẳn với Liverpool. Đội bóng của Liverpool đối với Nottingham Forest cảm tình cũng từ ban đầu thích đến sau đó địa sợ. Sệt cùng chán ghét sớm nhất cổ động viên Liverpool là rất yêu thích Forest. Bởi vì hai đội áo đấu đều là màu đỏ. Hơn nữa lúc trước Forest đấu Pháp cùng Liverpool có chút tương tự. Sau đó theo Forest chiến thắng Liverpool, cướp đi bọn họ giải đấu quán quân cùng Champions League quán quân sau khi đội bóng của Liverpool đối với Forest cảm tình liền thay đổi. Này hai đội bóng liền như vậy bị quấn quýt lấy nhau. Ở rất nhiều lúc rất nhiều nơi đều không thể tách rời. Thậm chí ngay cả hít bảo thảm án như vậy bi kịch. Cũng là ở Liverpool cùng Forest thi đấu lúc phát sinh. Tạm thời vứt bỏ Forest cùng Liverpool địa ngọn nguồn. Để tiêu điểm trở lại Champions League tới. Giải đấu vừa kết thúc. Forest liền đem toàn bộ trong công việc tâm chuyển đến Champions League trận chung kết trên. Đây là Forest mùa giải này tối chuyện quan trọng. Không còn bất cứ chuyện gì có thể vượt qua Champions League trận chung kết ở mọi người trong lòng. Địa vị, Evan Doughty gần nhất rất bận. Bởi vì có thật nhiều nhà truyền thông muốn phỏng vấn hắn. Nhưng hắn vẫn là lấy sạch đến sân huấn luyện. Tuyên bố tiền thưởng kế hoạch. Bởi vì Forest đánh vào Champions League trận chung kết. Chỉ là TV phí phát sóng là có thể thu hoạch không ít. Evan quyết định lấy ra một phần đến khao tam quân. Chỉ cần đội bóng có thể thu được Champions League quán quân. Mỗi người ít nhất đều có 1 vạn bảng Anh địa khen thưởng thêm. Cầu thủ chủ lực càng có 3 vạn bảng Anh. Mặt khác coi như không có bắt được Champions League. Mỗi người cũng có 5.000 đến 1 vạn khen thưởng. Đối với không có Nga nhà giàu chỗ dựa Forest tới nói. Cái này khen thưởng đã vô cùng tốt. Dù sao đội bóng còn không giàu có. Cái kế hoạch này tuyên bố ra sau khi cho đội bóng tinh thần mang đến tăng lên rất nhiều. Người nào không hy vọng có thể kiếm nhiều tiền một chút. Đương nhiên điểm ấy khen thưởng không thể cùng Chelsea, Real Madrid như vậy câu lạc bộ so với. Khỏe ngạt cũng là câu lạc bộ địa một phần tâm ý. Biểu thị câu lạc bộ đối với đội bóng quan tâm. Đan thì lại đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào chiến thuật mới trong khi huấn luyện đi. Bởi vì job út vắng chỗ, đội bóng nhất định phải đối với bọn họ đã đánh hơn một mùa giải chiến thuật làm ra điều chỉnh. Để Albertini cùng Arteta hợp tác, trên thực tế là khá là nghiêng về tấn công đấu pháp. Ở giải đấu một vòng cuối cùng, Đan đã nắm Sunderland từng làm thí nghiệm đối tượng. Bất đắc dĩ Sunderland thực lực quá yếu. Không cách nào đối với Forest hàng hậu vệ tạo thành uy hiếp gì. Vì lẽ đó bộ này chiến thuật mới có thể không chống đỡ đạt được Barcelona thế tiến công. Đan trong lòng không cái gì để Job Wood không cần tham gia trận chung kết, nhưng hắn vẫn cứ khi theo đội huấn luyện, đồng thời trước sau như một địa khắc khổ chăm chú. Hoặc là nói so với trước đây càng khắc khổ càng chăm chú. Các truyền thông cho rằng đây là Út đang phát tiết không tham gia được trận chung kết phiền muộn. Mà chỉ có Đan biết. Nhất định là đêm đó ở quán bar hắn nói với Út lời nói có tác dụng. Người chỉ có thời gian một năm. George, đối với hiện tại Tony Đan tới nói. Hắn chỉ có thời gian 10 ngày. Đương nhiên. Hiện tại Đan cũng không thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở đội bóng chuẩn bị chiến đấu trên. Hắn còn có cái khác một ít chuyện còn bận rộn hơn. Tỉ như cho phép trước các bằng hữu ký vé vào cửa. Desa Walker, hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong người thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa dẫn hắn tiến vào. Này vòng tròn, cho hắn vô số trợ giúp người. Ian Bowyer, đã từng bị hắn hiểu lầm quá. Nhưng trung thực chống đỡ hắn lão nhân. Không thể quên đến còn có đã đi tới nước Mỹ địa Michael Bernard. Hắn ở đây người bạn thứ nhất. Quan hệ thân mật nhất bằng hữu. Đan không biết Michael ở nước Mỹ bên kia sinh hoạt như thế nào. Có hay không đã từ trung niên mất con bi thống bên trong giải thoát đi ra. Cũng không biết hắn có hay không thay đổi chính mình. Cũng không tiếp tục xem bóng đá. Không tiếp xúc bóng đá, lời hứa. Nhưng này tấm vé vào cửa hắn vẫn như cũ muốn ký. Mặc kệ hắn không đến xem. Đây là hắn đối với Michael đã từng địa hứa hẹn. Hắn muốn cho Michael biết hắn xưa nay chưa quên. Đồng thời đã đem chi thực hiện. Mặt khác hắn đến Gavin mộ trước. Tướng môn phiếu thiêu cho hắn. Đốt hai tấm. Một tấm để hắn đến xem. Một tấm để hắn lưu làm kỷ niệm. Người trọng yếu còn có một cái. Sania. Sania, ngày 17 tháng 5 ngươi gặp ở nơi nào? Mỗi tuần theo lệ trò chuyện bên trong. Đan hỏi tiểu nha đầu. Sania đi dạo con ngươi. Không có trả lời ngay. Mà là hỏi ngược lại. Có chuyện gì không? Tony thúc thúc. Ta nghĩ cho ngươi đi xem ta thi đấu. Ta ở Paris. Sania cười nói. Câu trả lời này cho Đan một niềm vui bất ngờ. Thật sự, cái kia quá tốt rồi. Trận chung kết ngay ở Paris cử hành. Đây thực sự là quá tuyệt. Người gặp đi thôi. Sania cố ý tha dài ra âm. Cái này mà muốn xem ta khi đó có rảnh rỗi không hết rồi. Nghe thấy Sania nói như vậy Đan có chút thất vọng. Lừa ngươi rồi. Ta nhất định sẽ đi. Công tác có thể đẩy đi sau đó đón thêm. Tony thúc thúc Champion League trận chung kết có thể chỉ có lần này ni. Đan ho khan hai tiếng. Sau đó còn có thể có A. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Sania hì hì tiếng cười. Vậy thì quyết định như thế. Chúng ta đến thời điểm Paris thấy. Sania, đến thời điểm thấy. Tony thúc thúc. Hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành bên trong. Ở cuối cùng mấy ngày Đan yêu cầu Vinvolder đóng kín. Không tiếp đãi bất kỳ truyền thông. Đội bóng cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh tiến hành nỗ lực. Quyết định này đương nhiên gặp dẫn đến các truyền thông địa bất mãn. Đan mới mặc kệ đây. Các truyền thông vừa không có cho hắn tiền. Hắn không có nghĩa vụ làm môi thể phục vụ. Ngay ở đội bóng lên đường. Chuyển động thân thể. Đi Paris trước một ngày. Huấn luyện vẫn còn đang bình thường tiến hành. Sân huấn luyện một bên Đan nhưng nhận được đến từ bảo vệ Ian McDonald điện thoại. Tony, có người muốn cầu kiến ngươi. Ian, ta không phải đã nói sao? Đóng kín Vinvolder, bất luận người nào cũng không thể đi vào. Ai cũng không gặp. Đại chiến tới gần để Đan có chút sốt sáng. Hắn nói chuyện âm điệu cũng bất chi bất giác có chút tiêu cao. Nhưng là, lão bảo vệ có chút do dự. Làm sao? Tiếp theo Đan nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới một mơ hồ âm thanh. Rất nhanh một cái rõ ràng giọng nữ truyền đến. Đan tiên sinh, bằng hữu đến rồi cũng không gặp sao. Thanh âm này rất quen thuộc. Đan sửng sốt một chút. Là ngươi. Hắn biết người đến là ai. Sau 5 phút, từ sân huấn luyện chạy tới khung thành Đan nhìn thấy vị này, bạn cũ Chris Gognia. Vị này trang phục hợp thời địa hiện đại nữ lang cùng Đan lần thứ nhất nhìn thấy địa nghề nghiệp. Hóa hình như hoàn toàn khác nhau. Nàng ăn mặc gợi cảm mê người, dưới đất thấp ngực thắt lưng trang cùng quần cực ngắn, mang theo một bộ to lớn địa kính râm, nghiêng người dựa vào ở một chiếc màu đỏ BMW trên xe thể thao. Bên cạnh, lão bảo vệ Ian McDonald có chút lúng túng đứng ở cửa. "Hello, Đan tiên sinh." Gognia chủ động phất tay chào hỏi. "Người tốt, Gognia tiểu thư." Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lần thứ ba gặp mặt. Đan đi tới, "Ngươi lần này lại là đến chuẩn bị quay chụp cái gì?" Hắn nhìn gần như sắp muốn không nhận ra Gognia, hơi kinh ngạc. "Không, ta một người đến, không mang tổ công tác." Gognia lấy xuống kính râm, than buông tay, "Hơn nữa thân phận của ta bây giờ cũng là độc lập nhà sản xuất, cũng không vì là UEFA công tác. Chúng ta đi vào tán gẫu ba." Hắn ra hiệu McDonald mở ra khung thành. Không nghĩ tới Gognia lắc đầu từ chối cái này mời. "Không cần, ta chỉ là tiện đường đến đưa một thứ đưa cho ngươi." "Lập tức liền phải đi?" Đan vẻ mặt kinh ngạc. "Ngươi hiện tại không phải nên rất bận sao? Làm sao có khả năng rảnh rỗi theo ta đi vào uống trà tán gẫu?" Gognia cười nói, cúi đầu từ túi sách bên trong lấy ra một bàn CD. "Lần kia quay chụp phỏng vấn, cùng ngươi ở trên TV nhìn thấy địa không giống nhau. Đây chính là chưa qua phát sóng một cái khác phiên bản. Lưu làm cho ngươi kỷ niệm, hy vọng ngươi yêu thích." Đan tiếp nhận đĩa CD, trôi chảy khách khí một câu, "Cảm tạ ngươi lễ vật, nhưng cũng không cần như thế gấp a." "Nói mấy câu thời gian dù sao vẫn là có. Không nỡ ta đi sao?" Gognia cười hì hì trùng Đan nháy mắt mấy cái. Đối với loại này mở ra mạnh mẽ nữ giới, Đan chắc là sẽ không ứng phó. Hắn có chút lúng túng. "Ta nên nói cái gì cho phải ni?" Gognia rất vui vẻ nở nụ cười. "Đúng rồi, lần kia mang cho ngươi đến địa phiền phức, ngươi giải quyết sao? Nhìn thấy nàng sao? Nàng chỉ chính là ở Italy lần kia." "Hừm, giải quyết. Nàng sau đó có đi sân bóng xem Forest cùng Inter Milan thi đấu. Chú ý, để ta biết nàng là ai sao?" Đan do dự một chút, vẫn là gật đầu. "Ta không biết ngươi là có hay không nhận thức một người mẫu, Judy Sania Giordana." Làm Đan báo ra danh tự này thời điểm, Gognia cũng là cả kinh. "Là nàng, người biết, làm mai mối thể địa không mấy cái không quen biết nàng chứ. Năm nay tối đang hot vài tên người mẫu một trong. Tất cả mọi người đều rất xem trọng nàng ở tê hình trên đài tương lai." Giới thiệu sơ lược xong, Gognia rất hứng thú nhìn Đan. "Người dĩ nhiên cùng nàng quan hệ tốt như vậy. Người thực sự là càng ngày càng để ta xem không hiểu." "Đan tiên sinh, hết, cái này nói rất dài dòng. Đan cũng không tốt cho nàng nói những này không muốn người biết địa." "Cố sự." Gognia gật đầu mỉm cười tỏ ra là đã hiểu. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ. "Thời gian gần đủ rồi. Ta phải đi rồi. Rất xin lỗi. Không thể đi hiện trường xem các ngươi thi đấu. Có điều ta hay là muốn chúc các ngươi đạt được thắng lợi." "Cảm tạ. Ngươi muốn đi đâu nhi? Xem ra như thế vội vàng." "Nước Mỹ." Câu trả lời này thật ra ngoài Đan dự liệu. "Los Angeles, Hollywood. Đi đàm luận liên quan với điện ảnh chuyện hợp tác." Nhìn thấy Đan nghi vấn trong mắt, Gognia thẳng thắn chính mình giải thích đi ra. "Người không phải người chủ trì à?" "Ta nhưng là độc lập nhà sản xuất. Chủ trì tiết mục chỉ là ta nghiệp dư ham muốn." Gognia có chút cười đắc ý. Nàng đem kính râm một lần nữa mang theo. "Gặp lại, Đan tiên sinh. Hy vọng chúng ta lần sau gặp lại thời điểm người đã thành châu Âu quán quân." Nàng kéo mở cửa xe, chui vào, sau đó dò ra hướng Đan phất tay. "Cảm tạ, gặp lại, Gognia tiểu thư." Đan đứng ở cửa nhìn theo xe này màu đỏ xe thể thao rời đi. Xoay người, nhìn thấy McDonald trên mặt có hứng thú biểu tình. Đan mới phản ứng được vừa nãy nơi này còn có người thứ ba. "Hey, Ian, ta cùng nàng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy." Lão già cười đến rất vui vẻ. "Ta biết, Tony, chỉ là bình thường bằng hữu." Đan biết ông lão này nhất định không tin. Có điều hắn cũng không muốn giải thích. Tương tự vấn đề là càng giải thích càng loạn. Hắn sờ sờ trên túi áo. Vốn là, ta là muốn chờ sau khi huấn luyện kết thúc lại cho ngươi kinh hỉ. Có điều hiện tại cho cũng như thế. Ian, Champions League trận chung kết sau khi kết thúc. Ngươi liền muốn về hưu chứ? Không biết Dan đến tột cùng muốn nói gì. McDonald chỉ là gật gù. Đúng thế, ngươi nhìn, ta cũng không lễ vật gì thật đưa cho ngươi. Chỉ có cái này. Hắn từ trong túi tiền móc ra một cái phong thư. Đưa cho McDonald. Doughty chủ tịch cùng ta đều đối với ngươi 14 năm qua trung thành phục vụ với câu lạc bộ ngỏ ý cảm ơn. McDonald tiếp nhận cái kia phong thư. Mở ra mới phát hiện dĩ nhiên là 3 tấm ngày 17 tháng 5 từ London đến Paris qua lại vé máy bay. Cùng với 3 tấm UEFA Champions League trận chung kết vé vào cửa. Đến Paris, thực túc hết thảy đều do câu lạc bộ trả nợ. Cầm phong thư địa tay có chút run. McDonald run rẩy âm thanh nói với Dan. Kỳ thực không cần như vậy. Đội bóng có thể lần thứ 2 đánh vào trận chung kết. Cũng đã rất để ta thỏa mãn. Dan cười cợt, người đến câu lạc bộ sau khi vẫn luôn là đội bóng tối tăm nhất địa tháng ngày. Giáng cấp thăng cấp, thăng cấp giáng cấp, ta hy vọng ở ngươi trước khi đi. Có thể quá nhiều thiếu nhìn thấy một ít ngươi đã từng muốn nhìn nhất đến đồ vật. Cảm tạ ngươi, Ian, cảm tạ ngươi 14 năm qua vì là đội bóng, vì là câu lạc bộ làm địa tất cả. McDonald cúi đầu nhìn ấn có UEFA tiêu chí vé vào cửa. Nên nói cảm tạ người là ta. Tony, ta chỉ có điều là một cái xem khung thành. Đàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ra hiệu hắn không cần nói xuống. Người không phải rất lâu không đi hiện trường xem qua bóng sao. Đến thời điểm, mang tới người nhà của ngươi cùng hài tử. Đi hiện trường xem thứ thi đấu đi. Lão Ian dùng sức gật gật đầu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 262, thả lỏng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.